xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Linh sau mấy ngày cấm túc, cô đã tự thiết kế nhiều mẫu y phục cổ đại. Trước đây cô học chuyên ngành thiết kế thời trang, nên thiết kế mấy bộ y phục cổ trang chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vừa được tự do, cô quyết định đi ra phố mua ít tơ lụa về để may. Cô đến một cửa hiệu vải lớn trong kinh thành, ở đây có tất cả những thứ cô cần. Cô say mê lựa chọn, kiểm tra chất liệu từng loại rồi nở nụ cười hài lòng khi tìm được thứ mình ưng ý. Ông chủ, ta lấy mấy thứ này. Ái Linh cười nói, ông chủ tiệm vải cứ mãi nhìn cô, ông chưa từng thấy một tiểu cô nương nào đẹp như vậy. Không chỉ mỗi ông, mà tất cả những người nhìn thấy cô đều thốt lên, tiểu tiên nữ. Tiểu Trúc thấy ông cứ mãi nhìn tiểu thư của mình với ánh mắt si mê thì vội bước đến chắn trước mặt. Chừng ông rồi nói, ông nhìn đủ chưa, tiểu thư nhà ta bảo ông tính tiền ông không nghe thấy à. Ông hoàn hồn vội cười nói, xin lỗi, để ta giúp cô nương gói lại rồi cho người mang về. Xin hỏi vị tiểu thư đây là, vậy phiền ông chủ đưa đến thừa tướng phủ giúp ta, nói đại tiểu thư đã mua. Ái Linh dịu dàng nói, chủ tiệm tròn mắt nhìn cô, cảm giác như mình nghe không rõ bèn hỏi lại, người là đại tiểu thư thừa tướng sao? Nhận được cái gật đầu của Ái Linh, ông hết sức kinh ngạc. Vậy đây chẳng phải là Thuần Vương Phi sao? Nói đúng hơn là bà chủ tương lai của tiệm rồi. Vì cửa hiệu này ngoài mặt là do ông làm chủ, nhưng chủ thực sự lại là nhị điện hạ Tống Vĩnh Thuần. Ái Linh thấy mặt ông không còn chút huyết sắc thì lấy làm lạ hỏi. Ông chủ, ông làm sao vậy? À, không, không sao, hay như vậy đi, chỗ vải này lão phu xin tặng đại tiểu thư xem như quà gặp mặt. Đại tiểu thư thấy thế nào? Như vậy sao được, chỗ vải này không ít tiền. Nếu tặng không như vậy ta không thể nhận, nếu ông chủ không lấy tiền thì ta không mua nữa. Ái Linh kiên định quay đi, ông chủ liền chạy theo giữ lại. Ông khó xử nhìn Ái Linh mà trong lòng thầm than vãn. Tiểu tổ tông của tôi ơi, người là bà chủ tương lai của ta đấy, sao ta dám thu tiền chứ? Điện hạ biết được lột da ta mất. Ông nhìn Ái Linh thương lượng, đại tiểu thư chờ một chút, nếu đại tiểu thư không nhận vậy lão phu sẽ giảm một nửa giá cho tiểu thư. Như vậy được chứ? Ái Linh nhìn ông nghi hoặc, nào có ai cho không ai thứ gì chứ? Lão già này muốn gì đây? Nhưng nhìn ông ta không giống mấy kẻ lừa gạt, thôi kệ vậy, hàng giảm giá dậy gì không mua chứ? Nghĩ vậy Ái Linh đồng ý, cô bảo Tiểu Trúc trả tiền rồi rời đi. Vừa bước ra ngoài Ái Linh đã đụng mặt Tông Vĩnh Cơ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cô định quay đầu đi hướng khác thì hắn lên tiếng, Liễu đại tiểu thư dường như không có thiện cảm với ta thì phải. Vừa thấy mặt ta đã muốn đi rồi. Ái Linh bĩu môi thổi phào hơi lên mái tóc ngắn cùng ở trán khiến chúng bay loạn. Rồi cô quay lại hành lễ lấy lệ, tham kiến đại điện hạ, nô thì tham kiến đại điện hạ. Tiểu Trúc hành lễ, Tống Vĩnh Cơ gật đầu rồi bước đến gần Ái Linh. Ngày hôm ấy sau khi trở về từ thừa tướng phủ, trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ đến cô, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo này làm hắn không sao quên được. Trước đây sao hắn lại không phát hiện ra cô đẹp như vậy chứ? Tống Vĩnh Cơ vô thức đưa tay định chạm vào mặt cô. Ái Linh tình ý tránh né, nhắc nhở, đại điện hạ xin tự trọng. Tống Vĩnh Cơ thu tay lại, nhìn vào cửa tiệm vải hỏi cô, nàng đến đây mua vải sao? Vâng, nếu không còn việc gì tiểu nữ xin phép đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Linh nhúng người hành lễ rồi rời đi. Bỗng dưng Tống Vĩnh Cơ nắm lấy cánh tay cô ngăn lại. Hắn giữ chặt hai bả vai cô hỏi, nàng là đang muốn tránh mặt bổn vương sao? Đại điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin người chú ý hành động. Vừa nói Ái Linh vừa vùng vẩy gỡ tay hắn ra. Nhưng lực cánh tay hắn lại siết chặt hơn khiến cô đau đớn nhăn mặt. Hắn nói, chú ý hành động sao? Chẳng phải trước đây nàng vẫn luôn một mực đeo bám ta? Muốn gả cho ta sao? Tại sao lại mau thay đổi như vậy? Ái Linh dùng hết sức đẩy hắn ra. Hai tay xoa xoa hai ả vai mình rồi chừng hắn nói. Đúng vậy, trước đây ta ngu muội nên lúc nào cũng đeo bám ngươi. Si mê ngươi, muốn gả cho ngươi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ta không muốn phí thanh xuân để theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa. Thế nên, mong điện hạ tránh xa ta ra một chút. Ái Linh quay mặt bỏ đi, Tống Vĩnh Cơ một lần nữa nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Một tay ôm trọn lấy cô, hắn gầm từng chữ, nàng lây là muốn lạc mềm buộc chặt với ta sao? Nàng thành công rồi, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý ta sẽ xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của nàng với nhị đệ. Chính thức rước nàng về làm vương phi của ta. Nàng thấy thế nào, ngươi đừng có mơ ta. Ái Linh còn chưa nói hết câu đã thấy một nam nhân tuấn tú phong thái tao nhã bước đến nói. Đại hoàng huynh đây là đang muốn công khai câu dẫn vương phi của đệ sao? Ái Linh thấy Tống Vĩnh Cơ nới lỏng tay liền đẩy hắn ra. Tống Vĩnh Thuần gương mặt đen hơn đít nồi. Nữ nhân này sau lưng hắn dám để nam nhân khác ôm ấp. Thật là làm Ha Ơn tức chết mà. Tống Vĩnh Thuần bước tới nắm lấy tay Ái Linh kéo cô về phía mình. Ái Linh mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Trán cô va vào lòng ngực rắn chắc của hắn làm cô nhăn mặt vì đau. Cô ngước lên vừa xoa trán vừa nhìn hắn. Ở khoảng cách gần, hắn đẹp trai quá. Cô thầm nói, ôi mẹ ơi, nam nhân này sao lại đẹp như vậy? Nếu như ở hiện đại hẳn sẽ trở thành minh tinh mất thôi. Sao cổ đại này lại có nhiều mỹ nam vậy chứ? Ta chết trong sự u mê này mất thôi. Mà khoan đã, nam nhân này là ai? Lúc nãy hắn nói vương phi của hắn. Hờ, chẳng lẽ hắn là nhị, nhị, điện hạ sao? Ôi ta u mê cái nhan sắc này mất rồi. Tống Vĩnh Thuần thấy cô như người mất hồn nhìn hắn. Trong lòng lại dâng lên chút niềm vui. Hắn nhìn Tống Vĩnh Cơ vẻ đầy vẻ đắc ý nói. Đại Hoàng Huynh xin nhớ kỹ, nàng ấy là vương phi tương lai của đệ. Nên mong Hoàng Huynh hãy cách xa nàng ấy một chút, tương lai chưa hẳn sẽ thành hiện thực, để đừng vội đắc ý, ý Hoàng Huynh là đang xem thường ý chỉ của Phụ Hoàng. Chưa chắc ban hôn đã thành sao, ta không có ý đó, để đừng suy viễn lung tung, sức khỏe của đệ cũng khá rồi nhỉ, hôm nay còn có nhà hứng dạo cảnh sao, đa tạ Hoàng Huynh quan tâm, đệ vẫn còn đủ sức cưới thê từ qua cửa được, không chết sớm thế đâu. Tống Vĩnh Cơ đầy tức giận liếc nhìn Ái Liên một cái, rồi lại trừng Vĩnh Thuần mà không nói được gì. Hậm hực phất tay áo bỏ đi, cách chương.